Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 91, lời người nói không thể tin. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Không, là tôi. Thúc quỷ phù có tác dụng giam giữ quỷ hồn. Nguyên khí thuần triệt trong đó có thể giúp bọn chúng khôi phục lý trí. Nữ quỷ tỉnh táo lại. Kinh ngạc không biết sao mình lại dễ bị kích động đến vậy. Sau đó liền nghe nam quỷ bên cạnh. Gánh tội thay. Cô vội vàng nói với Bùi Diệp. Lời vừa rồi là tôi nói. Không liên quan gì đến anh ấy. Bùi Diệp không nói gì. Cô tiến lên mấy bước vươn tay ra. Nam quỷ cho rằng cô muốn đánh nữ quỷ hồn phi phách tán. Dưới tình thế cấp bách bộc phát quỷ khí mãnh liệt. Cỗ quỷ khí này cực kỳ mạnh mẽ. Gần như ngưng tụ thành luồng khí xám. Trực tiếp phá vỡ thúc quỷ phù của Bùi Diệp thúc. À, tôi thực sự đánh giá quá thấp năng lực của anh rồi. Bùi Diệp tiện tay đắp thêm lên người nam quỷ 10 tấm phù nữa. Chói chặt hắn lại. Hắn có thể thoát khỏi một tấm. Nhưng 10 tấm ra thân. Dù thế nào cũng không phá được. Bùi Diệp cười híp mắt. Vội làm gì? Tôi đâu có nói muốn thương tổn các người. Nam quỷ gấp đến độ trong mắt đầy huyết tinh. Da thịt trắng bệch bị tử khí âm trầm bao phủ. Hai gò má lan đầy đường vân ma quỷ. Chấp niệm càng sâu, quỷ khí càng mạnh, thực lực cũng càng cao. Nếu Bùi Diệp là thiên sư bình thường, đối mặt với nam quỷ đã xảy ra một trận ác chiến. Đáng tiếc cô không phải. Nam quỷ có bộc phát sức mạnh hồng hoang đặt trước mặt cô chỉ là con kiến cường tráng trong đám kiến yếu gà. Quả nhiên, trên thân các người cũng có thứ này. Cô đưa tay lướt qua đỉnh đầu nam nữ quỷ. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai mảnh xương cốt lớn nhỏ khác nhau. Các người lấy hai mảnh xương nát này ở đâu ra? Mảnh xương vừa đi lấy đi. Âm khí nồng đậm trên thân nam quỷ rút đi nhanh chóng. Hồn thể chỉ mạnh hơn đám quỷ bình thường một chút. Theo mô tả của quỷ giáo sư Ích Đại An chỉ, cái thứ này có thể kích phát chấp niệm sâu trong tiềm thức quỷ. Tiếp đến sẽ có hành vi mất quỷ tính không thể chấp nhận được. Chấp niệm của nữ quỷ là đứa trẻ. Còn chấp niệm của nam quỷ là bảo vệ nữ quỷ. Chấp niệm càng mạnh, quỷ khí bộc phát cũng càng mạnh. Nói chung siêu hung tàn. Nếu hai người trả lời câu hỏi của tôi cam đoan có được câu trả lời sẽ không động đến một cọng lông sợi tóc của ai hết. Tin tôi đi, không có mảnh xương tiếp sức. Hai con quỷ bình thường sao chịu nổi sát khí của Bùi Diệp. Cảm xúc e ngại, kinh hãi, hoảng sợ cứ chiếm lấy đầu óc của bọn họ. Áp yêu và nuôi trẻ cũng đồng bộ làm mới thông báo 01:33, người chơi. A cha, hoàn thành nhiệm thăm dò. Bé gái ở tiệm sách. Công đức, 23. Khí vận, 25.01. 35. Người chơi. A cha, thu hoạch được người thần bí. Mảnh vỡ xương cốt người thần bí. 1. Tiến độ hiện tại 3. 10.01. 35. Người chơi. A cha, thu hoạch được người thần bí. Mảnh vỡ xương cốt người thần bí. 3. Tiến độ hiện tại 6. 10.000. Bùi Diệp lướt xem ghi chép. Không hài lòng. Mảnh vỡ trên thân nam quỷ lớn hơn nữ quỷ nhiều. Vậy mà chỉ tính 3 điểm. Xem ra hài cốt vị huynh đài xui xẻo kia không bị chia thành 10.000 mảnh như cô nghĩ. Nhưng trước giờ toàn lượm được mảnh hài cốt nát không hà. Bùi Diệp cất điện thoại. Không thèm nhìn tới thanh tiến độ xém đầy của A Tể. Cô sợ mình lại phát bệnh. Lúc này, nam quỷ khàn giọng nói. Lời người nói không thể tin. Bùi Diệp, cái tên này mệt rồi nha. Làm như lúc còn sống anh không phải người ấy. Sao lại nói? Lời người nói không thể tin. Bùi Diệp là loại người trước giờ không nói đạo lý. Tuy chưa đến mức, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng cũng không phải loại lương thiện gì. Cô dùng nữ quỷ uy hiếp nam quỷ. Dùng nam quỷ uy hiếp nữ quỷ. Sẽ có một người chịu mở miệng trước. Nam quỷ phẫn uất nói. Hèn hạ, Nữ quỷ cũng tức nói. Vô sỉ. Bùi Diệp giơ tay ra tỏ vẻ vô tội thoải mái nói. Đối với tôi, hèn hạ vô sỉ là đẳng cấp cao nhất của khen ngợi. Cô hành quân đánh trận nửa đời người. Thủ đoạn bẩn thỉu đều từng dùng cả. Địch nhân càng giận tím mặt cô càng vui vẻ. Lòng nhẫn nại của tôi có giới hạn. Các người không nói tôi buộc phải ra tay. Tin hay không thì tùy. Liên tiếp gặp mảnh vỡ cỗ thi thể. Khiến cô không thể xem nhẹ. Nếu có thể tra ra manh mối từ trên thân nam nữ quỷ. Tìm được tung tích mấy mảnh vỡ còn lại. Sẽ tiết kiệm được rất nhiều công đoạn. Dưới sự uy hiếp bức ép của Bùi Diệp. Nam quỷ và nữ quỷ buộc phải nói ra. Không biết. Không nhớ rõ. Đó là thứ gì? Bùi Diệp. Đã là cá trên thớt của cô còn nhàn nhã nói không biết. Trên thực tế. Nam quỷ nữ quỷ cũng không biết tại sao thân thể mình lại có mảnh vỡ. Không có ký ức gì về nó. Bùi Diệp không tin móc sổ nhỏ tra khảo hai con quỷ. Các người là người ở đây. Nữ quỷ và nam quỷ cùng gật đầu. Phạm vi hoạt động bình thường lớn không? Hai quỷ tủi thân cực. Lúc sống bọn họ là dân lành. Sau khi chết lại bị thiên sư tra hỏi như phạm nhân. Khí thế Bùi Diệp quá mạnh, khiến bọn họ có cảm giác đang bị cảnh sát thẩm tra. Vô thức phối hợp ngoan ngoãn. Nữ quỷ nói, tôi ở nhà làm ít việc vặt. Nam quỷ nói, tôi ra ngoài làm công. Làm thêm kiếm thêm thu nhập. Lối sống của quỷ không khác người thường mấy. Bùi Diệp, cô bóp gãy một cây bút. Bình tĩnh lấy cây bút mới tiếp tục hỏi. Các người sống cùng nhau. Lúc làm việc từng đi qua chỗ nào? Hai quỷ lần lượt trả lời. Bùi Diệp lại hỏi thêm vài vấn đề khác. Từ lúc nào hai người phát hiện âm khí trên người mạnh hơn? Hai, cảm xúc bắt đầu dễ mất kiểm soát. Nữ quỷ và nam quỷ đồng thanh. Hả, mặt quỷ tái nhợt đầy dấu chấm hỏi. Cái này, chuyện này, chắc là 2 tháng trước nhỉ? Đại khái là thế, tôi cũng không rõ. Tính tình lệ quỷ vốn không tốt. Theo logic của họ thì bình thường mình đã rất dễ mất khống chế cảm xúc. Hỏi lệ quỷ mấy chuyện này hơi thừa à nha. Dù Bùi Diệp truy vấn ra sao. Hai con quỷ vẫn không nói rõ lai lịch của mảnh vỡ. Cứ như nó tự nhiên xuất hiện. Được rồi. Không tiến triển gì. Bùi Diệp không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Mấy đứa trẻ này tôi đem đi. Hai người mau chóng loại bỏ chấp niệm đi. Nếu không âm sai câu hồn sẽ không độ hóa nổi đâu. Căn cứ vào ghi chép. Có 2 nguyên nhân cơ bản nhất khiến quỷ bình thường hóa thành lệ quỷ. Một là sau khi chết chấp niệm mạnh mẽ không ngừng tăng lên. Chẳng hạn như giáo sư X Đại An chỉ. Một loại nữa là bị kẻ khác chọc vào chấp niệm sâu tiềm ẩn sâu bên trong. Như đôi vợ chồng già bị mất ngọc cửu khiếu theo nguyên tác tiểu thiên sư phế xài tiệt sắc sở hữu đoàn hồng bao. Phần lớn quỷ sau khi thoát khỏi nhục thân, tên tuổi năm sinh, những việc từng trải đều được ghi chép chi tiết trong sách câu hồn. Âm sai câu hồn sẽ dựa vào nội dung trong sách tiến hành dẫn quỷ về phong đô. Thanh toán công đức tội nghiệt, một số ít quỷ lại biến thành lệ quỷ. Bởi chấp niệm của họ quá sâu không xuất hiện danh tính trong sách câu hồn. Đợi bọn chúng tiêu trừ chấp niệm, hoặc hồn thể yếu ớt trở thành quỷ thông thường, âm sai câu hồn mới có thể xuất hiện. Bùi Diệp vừa nhìn đã biết đôi nam nữ quỷ này là sau khi chết hình thành chấp niệm sâu. Sách câu hồn không ghi tên bọn họ. Cách chương.